Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, thanh thuần xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Bạch mã ngõ hẻm, Tần gia đại viện, bà chủ nhà Lưu Văn Tĩnh đánh giá trước mắt Lan Hoa. Híp một đôi mắt tam giác, chậm rãi phun ra một vòng khói, ý vị thâm trường nói, không đúng rồi. Người thật giống như không phải ngày hôm qua cái Lan Hoa. Chậc chậc chậc, thật sự là kỳ quái. Ta luôn cảm thấy ngươi cùng hôm qua khí chất không giống nhau. Có thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta lại nói không rõ ràng. Lý Tiểu Ngọc mang theo Lan Hoa hai tỷ muội, lần nữa đi vào Tần gia đại viện lúc, vừa tốt đụng tới bà chủ nhà. Bà chủ nhà giống như là gặp quỷ giống như. Nhìn chằm chằm Lan Hoa, từ trên xuống dưới đánh giá, nghe được bà chủ nhà lời này, Lý Tiểu Ngọc ba người đều là sững sờ. Lan Hoa thân thể lên khí chất, cùng hôm qua không giống nhau, cái này bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tiểu Ngọc ba người tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Chỉ là loại sự tình này, một khi nói ra thì sẽ bị người làm thành bệnh tâm thần đối đãi. Lan Hoa ngại ngùng cười một tiếng. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy bà chủ nhà. Ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói. Đại tỷ, không có a, ta chính là ngày hôm qua cái ta. Nào có ngài nói thần kỳ như vậy. Ta cũng không có gì khí chất. Ngài nói giỡn. Há, có lẽ là ta nghĩ quá nhiều. Bà chủ nhà hít hít cái mũi. Hò nhẹ một tiếng, lập tức bày ra chủ nhà cao ngạo tư thế. Ngươi là Diệp Thiên cái kia tên nhóc khốn nạn bằng hữu. Ta là xem ở do mặt mũi hắn mới khiến cho ngươi ở trong phòng này. Chỉ cần ngươi đúng hạn giao tiền thuê nhà, ngươi thích ở bao lâu, thì ở bao lâu, đi thôi. Bà chủ nhà mang dép, tùy tiện phất tay rời đi, đi lên lầu, tiến vào trong phòng. Lý Tiểu Ngọc ba người đều là thở dài ra một hơi. Các nàng ai cũng không nghĩ tới. Nhìn như con buôn thô tục bà chủ nhà. Thế mà liếc mắt liền nhìn ra Lan Hoa trên thân biến hóa. Lúc này, Tần Huyên từ bên ngoài đi tới. Thật xinh đẹp tốt thanh thuần tiểu tỷ tỷ nha. Lý Tiểu Ngọc cười ha ha. Một đôi tròng mắt cười thành Nguyệt Nha Nhi hình dáng. Đón Tần Huyên đi tới. Tần Huyên cũng chưa từng thấy qua giống Lý Tiểu Ngọc như thế như quen thuộc nữ hài. Xinh đẹp cười nói, tiểu muội muội, Diệp Thiên ca ca hiện tại hoàn hảo sao? Lý Tiểu Ngọc lùi lại một bước, một mặt cảnh giác ngắm nghía tươi mát thoát tục Tần Huyên. Cao ngạo ngẩng lên tiểu sao mặt, tiểu tỷ tỷ, ngươi là ai a? Làm gì hỏi thăm linh tinh ta đại thúc sự tình? Đại thúc! Tần Huyên sững sờ, Lan Hoa lo lắng Lý Tiểu Ngọc sẽ đem cục diện làm cho không thể vãn hồi. Vội vàng đem Lý Tiểu Ngọc kéo đến một bên, vẻ mặt ôn hòa đối Tần Huyên ôn nhu nói. Diệp tiên sinh, hắn hiện tại rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Tần Huyên vừa nhìn thấy Lý Tiểu Ngọc ba người tới Diệp Thiên phòng cho. Thuê, thì gạt lão ngủ, lặng lẽ chạy ra khỏi nhà. Muốn hướng Lý Tiểu Ngọc ba người nghe ngóng Diệp Thiên tình huống. Ngươi là, Lan Hoa nói khẽ, ta là hắn bằng hữu. Tần Huyên nhíu lại tinh tế đại mi, tuyệt mỹ thanh lệ trên dung nhan tràn đầy nghi hoặc không hiểu thần sắc. Căn cứ Diệp Thiên nói, hắn tại Giang Thành cũng không có gì thân nhân, cũng không có bằng hữu gì. Không đúng, không đúng. Lan Hoa tỷ lời này của ngươi căn bản không đúng. Lý Tiểu Ngọc lại chạy tới, đem Lan Hoa cản tại sau lưng, nhô lên gầy thân thể nhỏ bé, vênh váo hung hăng đạo. Lan Hoa tỷ là đại thúc nữ nhân. Đại thúc nữ nhân ở tại đại thúc trong phòng. Lão thiết, cái này không có tật xấu à? Tần Huyên yên lặng, cười khổ. Nàng đều sắp bị Lý Tiểu Ngọc lời này lượn quanh choáng. Ta đại thúc tốt đây, trái ôm phải ấp, mỹ nữ vờn quanh, ngươi là người gì của hắn? Hắn đã là có lão bà người, ngươi cũng không thể làm nảy ra góc tường Tiểu Tam nha. Lý Tiểu Ngọc thao thao bất tuyệt nói. Tần Huyên kém chút tức giận đến thổ huyết, nhìn lấy rõ ràng chỉ có 14-15 tuổi, lại muốn ra vẻ thâm trầm lão luyện Lý Tiểu Ngọc. Phốc phốc, tiếng cười, ta cũng là hắn bằng hữu, rất phổ thông bằng hữu. Điện thoại kết nối sau, Diệp Thiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Đường Thiệu Cơ, con rể tốt, mau chóng rời đi Giang Thành. Ta đã phái người mở ra xe cảnh sát đi vào bệnh viện dưới lầu. Dùng cảnh xe mở đường, hộ tống ngươi rời đi nơi thị phi này. Không nên hỏi nguyên nhân, ngươi dựa theo ta nói làm là được. Điện thoại di động đầu kia truyền đến Đường Thiệu Cơ nhanh chóng như bắn liên thanh giống như thanh âm. Hắn một hơi đem lời nói này xong, mới thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, lần nữa cường điệu một câu. Nghe ta lời nói, đi nhanh lên, lại là một cái khuyên chính mình rời đi Giang Thành người. Cái này khiến Diệp Thiên càng kiên định lòng tin, chính mình nhất định phải lưu lại. Diệp Thiên vừa muốn mở miệng hỏi thăm nguyên nhân lúc, Đường Thiệu Cơ bên kia đã tắt điện thoại, lần nữa trở về gọi Đường Thiệu Cơ dãy số, truyền đến lại đối phương máy đã đóng thanh âm nhắc nhở. Diệp Thiên nhịn không được bảo một câu to sau miệng. Thao, cái này mẹ hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chủ nhân, ta cùng ngài cùng đi. Trương Lệ Lệ chạy đến Diệp Thiên trước mặt, thấp thỏm lo âu nhỏ giọng nói. Ngài muốn đi chỗ nào? Ta lái xe đưa ngài. Cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng không sợ. Theo Thanh Dương khu bệnh viện đến Khuynh Thành tập đoàn, không sai biệt lắm một giờ lộ trình, đón xe cái gì, cũng không bằng chính mình lái xe càng nhanh gọn. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, hắn đương nhiên sẽ không đem Trương Lệ Lệ mang theo trên người, mà là ngầm vào lấy Trương Lệ Lệ khẽ vươn tay, lạnh lùng nói, đem chìa khóa xe cho ta. Trương Lệ Lệ không dám chống lại Diệp Thiên mệnh lệnh, ngượng ngùng giao ra chìa khóa xe. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên rời đi bóng lưng. Hàn Phỉ đi đến Trương Lệ Lệ sau lưng, ôn nhu an ủi, tốt, tin tưởng ta, hắn nhất định có thể bình an trở về. Trương Lệ Lệ hít hít mũi ngọc, một mặt thương tâm bi thương mảnh mai bộ dáng, đánh giá Trương Lệ Lệ thần sắc. Hàn Phỉ tâm lý rất cảm giác khó chịu, quay chung quanh tại Khuynh Thành cao ốc ngoại nhân nhóm. Chí ít và 2/3 là Mã gia dùng tiền thuê mướn xã hội người không có phận sự. Bên trong là không thiếu trà trộn cả ngày không có việc gì du côn lưu manh. Không biết là ai kêu một tiếng, theo sát lấy huyên náo đám người. Tại lúc này đột nhiên an tĩnh lại, đám người tự động tách ra. Một cỗ trang trí lấy vòng hoa, cầu đối phúng điếu xe du lịch chậm rãi xuyên qua quảng trường, mang theo một cỗ nghiêm túc nặng nề thê lương bầu không khí. Ngừng tại Khuynh Thành cao ốc cửa, cửa xe mở ra, hai cái bảo tiêu dơ lên một bộ băng ca. Xuống xe, trên cáng cứu thương, bao trùm lấy vải trắng, thiên ti vạn lũ giống như mùi máu tanh, theo vải trắng bên trong phát ra, khoảng cách tương đối gần mấy người. Một trận dịch vị lăn lộn, che miệng, hoa hoa nôn mửa lấy, nhát gan ăn dưa quần chúng, đã sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng rời đi, không dám lưu lại nơi này. Mã Đại Nguyên mặt xám như tro, thần sắc uể oải, đục ngầu trong đôi mắt hàm xúc lấy nước mắt, ô ô nghẹn ngào. Băng ca thả tại Khuynh Thành cao ốc trên bậc thang, hai cái bảo tiêu đứng trang nghiêm tại một bên. Mã Đại Nguyên bổ nhào vào trên cáng cứu thương, thê thảm tuyệt vọng oa oa khóc lớn lên. Thiếu gia a, người chết thật thê thảm a, ta có lỗi với ngươi a, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, ta cần phải vì ngươi đi chết. Ô ô ô, đáng thương lão gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ô ô ô, Mã Đại Nguyên than thở khóc lóc kể lể lấy. Rất nhanh vây xem đám người tâm tình đều bị hắn điều động. Ào ào nghị luận, nghe nói sao, tối hôm qua tại Lăng Vân Trấn, Mã gia đại thiếu gia khiến người ta cho giết. Xuyệt, khác nói mò, loại chuyện này không có bằng chứng. Lo lắng đưa tới họa sát thân. Mã gia tại Giang Thành thực lực lớn bao nhiêu, ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta loại này tiểu nhân vật, vài phút thì có thể khiến người ta cho diệt. Mình cũng không có chỗ giải oan. Đúng đúng đúng, đừng nói lung tung, mặc kệ người nào chết, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là đến xem náo nhiệt. Ngoặc kép, không đúng a, các ngươi nhìn, khối kia vải trắng phía dưới, có điểm giống thi thể mảnh vỡ ghép lại đi ra hình dáng. Chấm ngoặc kép, nơi xa Đường Quả liền nghiêm mặt, bất động thanh sắc đối bên người thường phục đồng sự phân phó nói. Tiểu Lý, ngươi đi qua nhìn một chút, cái kia trên táng cứu thương là cái gì? Nhớ kỹ khác, đả thảo kinh xà, càng không muốn bại lộ thân phận. Một thân quần áo thể thao trang thường phục Tiểu Lý, cười hắc hắc, vỗ bộ ngực cam đoan. Không có vấn đề, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.